Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, dị hỏa khủng bố. Phi hành sắp tới một canh giờ, cổ hà rốt cục từ từ đã tới đại sa mạc tháp qua nhĩ địa ngoại vi vị trí. Tiếp tục đi về phía nam phi hành, con đường càng ngày càng hẻo lánh, đến cuối cùng phụ cận tất cả đều là không bị khai thác, trốn không người. Cổ hà bay đến một chỗ dãy núi, nhận biết một hồi phụ cận khí tức, không phát hiện phụ cận có mạnh hơn đấu linh ma thú. Ở tòa dãy núi bên trên dò xét nhiều lần sau khi, cổ hà chính là quay về một chỗ vừa lúc là ở vách núi trung gian vị trí sơn động bay đi. Chỗ này sơn động, không có phi hành năng lực, ít khả năng tới, chính là thích hợp muốn tìm một chỗ không người quấy rối địa phương cổ hà. Vào sơn động, đem vật cầm trong tay thanh liên tọa đặt ở một chỗ đá tảng bên trên. Đứng ở giữa hang núi, cổ hà lợi dụng linh hồn chi lực từng tấc quét nhìn toàn bộ sơn động góc. Bảo đảm bên trong hang núi không có vật còn sống tồn tại. Nuốt chửng dị hỏa, không cho phép nửa điểm quấy rối. Như ở nuốt chửng dị hỏa trên đường, bị cái gì động vật nhỏ quấy rối đến, phân thần dẫn đến nuốt chửng thất bại, phòng trừng cổ hà thì sẽ không có hậu hối hận cơ hội. Sẽ bị dị hỏa từ trong tới ngoài bạo phát, trở thành bên trong hang núi một điểm hôi hôi. Phí đi tới cổ hà tiếp cận thời gian nửa tiếng, vừa mới đem trong sơn động hơn dặm ở ngoài hoàn toàn nhìn quét một lần, đem bên trong hang núi một ít khả năng đưa tới ma thú gì đó thu lại hoặc ném xuống. Cổ hà ở sơn động phụ cận bày xuống đơn giản một chút phòng ngự, cảnh giới cấm chế, tiếp theo từ trong hang núi bộ đưa đến đá tảng, đem hang núi kia khẩu ngăn chặt chẽ, ngồi xếp bằng ở một cái khác đá tảng bên trên, khôi phục tiêu hao đấu khí. Ngày hôm qua cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương toàn lực chiến đấu, căn bản cũng không có thời gian yên tĩnh lại tu luyện. Ngày hôm nay lại là không ngừng phi hành, dù cho cổ hà là đấu hoàng, hiện nay trong cơ thể đấu khí đều là tiêu hao hơn nửa. Bên trong hang núi, An Nĩnh nhận biết không đến lúc đó lưu động, ở mặt trời từ từ ngã về tây thời gian, cổ hà thân thể trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong. Mở hai mắt ra, sờ sờ quay quanh nơi cổ tay thất thải thôn thiên mãng. Nhìn cách đó không xa đá tảng bên trên, tỏa ra hào quang màu xanh thanh liên tỏa. Cổ hà khẽ nhả một hơi, một vệt hài lòng ý cười không nhịn được xuất hiện tại hắn gò má. Bình phục quyết tâm trung cao hứng tâm tình, cổ hà đem nuốt chửng dị hỏa cần thiết item toàn bộ lấy ra. Theo thứ tự là huyết liên đan, băng linh hàn tuyền cùng nạp linh. Huyết liên đan là cổ hà trước đây không lâu ở tiểu sơn cốc luyện chế. Băng linh hàn tuyền, cổ hà nạp giới nguyên bản thì có. Cho tới nạp linh, từ nguyên thân trong ký ức biết được. Khi hắn mới vào ngũ phẩm thời gian, vì được dị hỏa, chính là trăm phương ngàn kế lấy được. Chính là đem nuốt chửng dị hỏa item tập hợp, cổ hà mới có thể đến ủ phân liên địa tâm hỏa chủ ý. Bằng không coi như được dị hỏa cũng là không dám nuốt chửng. Làm sao sẽ đến nơi này vì người khác làm áo cưới? Lợi dụng linh hồn chi lực gói hàng, đem ba người trôi nổi ở trên vô ích. Hắn đưa tay có thể cầm vị trí. Cổ hà tay phải tản ra hơi yếu sức hút quay về thanh liên tọa hấp thụ mà đến. Thanh liên tỏa rất nhanh từ đá tảng bên trên bay lên, lắc lư du bay tới, tiếp được bay đến thanh liên tỏa. Cổ hà bàn tay nâng nhị sen dưới đáy, linh hồn chi lực xâm nhập vào trong đó, cẩn thận đem toàn bộ nhị sen cùng thanh liên địa tâm hỏa phân cách ra. Thanh liên địa tâm hỏa rời đi thanh liên tỏa, mất đi ràng buộc sau, cái kia một luồng vốn là cực kỳ thật nhỏ màu xanh ngọn lửa, chính là trong giây lát tăng vọt lên, chỉ là thoáng qua thời gian, màu xanh ngọn lửa chính là hóa thành một đoàn hỏa diễm. trôi nổi ở giữa không trung. Theo hỏa diễm thể tích lớn lên, bên trong hang núi nhiệt độ đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên trên. Cổ Hà đem nhị sen đặt ở dưới thân, ngồi ở thanh liên tọa bên trên, sau đó đem huyết liên đan ăn vào. Huyết liên đan có điều ngũ phẩm đan dược, nếu không phải hiện nay hắn thu gom đan phương chung không có phụ trợ nuốt chửng dị hỏa lục phẩm đan phương, hắn nhất định sẽ luyện chế lục phẩm đan dược. Nuốt chửng dị hỏa dùng ngũ phẩm đan dược bảo vệ đều là cảm giác không quá đáng tin. Đối với trong nguyên tác, Tiêu Viêm ở đấu sư cấp bậc, dựa vào một viên ngũ phẩm đan dược, chính là có can đảm nuốt chửng dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Cổ Hà chỉ có thể cảm thán chủ giác quang hoàn khủng bố. Thế nhưng đến phiên hắn nuốt chửng dị hỏa, dù cho hắn đã đến đấu hoàng cấp bậc, đồng dạng là ngũ phẩm đan dược, hắn vẫn cảm thấy không thế nào bảo hiểm tổng hợp. Ở huyết liên đan dược lực ở Cổ Hà trong cơ thể tan ra, kinh mạch, bộ xương đã ra rẻ tầng ngoài đều bị từng tầng huyết mô bảo vệ. Cổ Hà suy nghĩ một chút, gọi ra đã có thể bước đầu bị cáo chế thôn phệ chi viêm. Ở trong người kinh mạch chi nội, lần thứ hai cấu trúc một tầng mới phòng hộ tầng, muốn khống chế thôn phệ chi viêm không đem huyết mô thiêu hủy. Đối với Cổ Hà linh hồn chi lực cùng đấu khí áp lực tới nói đều là khá lớn. Có như vậy ba tầng phòng ngự, thôn phệ chi viêm, huyết mô cùng đấu khí, Cổ Hà thả xuống hơn nửa tâm, không ở lãng phí thời gian. Chậm rãi duỗi ra bị màu máu chất sừng tầng gói hàng bàn tay, quay về giữa không trung bên trên ngọn lửa màu xanh thân đi. Nhận biết được Cổ Hà càng ngày càng gần khí tức, ngọn lửa màu xanh đột nhiên trở nên cuồng bạo, tăng thêm sự kinh khủng nhiệt độ bị thả ra ngoài, tới gần ngọn lửa màu xanh không gian, ở đây kinh khủng dưới nhiệt độ đều hơi vặn vẹo. Cổ Hà không có để ý cái kia trở nên dị thường kinh khủng nhiệt độ cao. Dùng đấu khí bao trùm đã bị màu máu chất sừng tầng gói hàng bàn tay, chậm rãi cắm vào này đoàn thanh liên địa tâm hỏa bên trong. Cánh tay ở từ từ tới gần thanh liên địa tâm hỏa. Trong lúc khủng bố nhiệt độ cao, liền để cho bao trùm nơi cánh tay bên trên đấu khí hơi gợn sóng. Ở Cổ Hà gia tăng đấu khí nhập liệu mới yên tĩnh lại, làm hoàn toàn đưa vào đến thanh liên địa tâm hỏa bên trong. Cổ Hà trên tay bao trùm đấu khí chính là chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh. Có thể thấy được dù cho có đấu hoàng cường giả đấu khí bảo vệ, cũng chưa chắc hoàn toàn khỏi bị dị hỏa thương tổn. Lần thứ hai hướng về thanh liên địa tâm hỏa trung ương, cái kia một điểm Cổ Hà nhận biết ở trong năng lượng kinh khủng nhất địa phương thân đi. Có lẽ là nhận ra được Cổ Hà động tác, ngọn lửa màu xanh một trận kịch liệt bốc lên, không gian xung quanh ẩn chứa năng lượng đất trời như bạo động bình thường ba động, để Cổ Hà đối ngoại giới năng lượng hấp thu đều thay đổi khó khăn một chút. Mà trong hang núi vốn là hiện ra kinh khủng nhiệt độ, cũng là lần thứ hai tăng vọt. Sơn động vách đá, tại đây đột nhiên tăng vọt nhiệt độ cao bên trong, bắt đầu nhanh chóng rạn nứt. Cổ Hà phân ra một tia tinh thần lợi dụng khổng lồ đấu khí trong thời gian ngắn bao vây lấy ngọn lửa màu xanh, ở mặc cho thanh liên địa tâm hỏa tàn phá xuống, sơn động chẳng mấy chốc sẽ đổ nát. Đến thời điểm Cổ Hà tuy rằng sẽ không bị thương, thế nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến nuốt chửng dị hỏa. Đồng thời càng nhanh hơn rất đúng bén lửa loại chỗ ở phương vị thân đi. Đem thanh liên địa tâm hỏa gói hàng tiêu hao đấu khí thực sự quá mức khủng bố. Trong thời gian ngắn, Cổ Hà đấu khí chính là đã bị tiêu hao hầu như 5%. Phải biết, toàn lực đánh ra một chiêu địa giai đấu kỹ, cũng bất quá tiêu hao Cổ Hà 5% đấu khí. Nơi tay trưởng vừa chạm được một màn kia như thực chất một loại vật thể. Cổ Hà bàn tay mặt ngoài đấu khí chính là cực tốc tiêu hao. Bên trên khủng bố nhiệt độ cao càng là xuyên thấu qua đấu khí phòng ngự, để bàn tay chất sừng tầng bắt đầu hòa tan, nắm thật chặt thanh liên địa tâm hỏa môi lửa. Cổ Hà chậm rãi đưa cánh tay từ ngọn lửa màu xanh bên trong hút ra đi ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.